Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 377, một đôi khẩu trang nam tử. Lâm Anh ba người tại lớn như vậy nương nương miếu đi vào trong một vòng. Nàng còn đội nón an toàn lên, chuyên môn chạy thi công hiện trường bên trong đi dạo qua một vòng không có phát hiện gì đó ám. Đạo cùng cơ quan. Cũng không có phát hiện hầm ngầm loại hình thiết kế. Lý Công cũng đã xem hết tài liệu. Hắn không biết lúc nào mang đến một đống máy móc. Chính mang theo hai cái đồ đệ vừa đi vừa nghỉ. Tại nương nương trong mì làm lấy đo đạc dù sao cũng là Lý Công khoa người. Coi trọng khoa học cùng sổ tự. Mà sổ tự lại là nhất trực quan hóa đồ vật. Lý Công thấy được Lâm Anh. Hắn chỉ vào hậu viện một gốc quốc hòe cây nói. Lâm đội, nhánh cây bên trong hẳn là có cái máy cản tín hiệu. Lấy xuống vật kia, trong miếu điện thoại di động liền có tín hiệu. Tà quan sở cảnh sát một cái nhân viên cảnh sát. Nghe xong lời này, nhanh gọn lên cây. Hắn đào trên tàng cây tìm kiếm nửa ngày cũng không tìm được. Đem Dư Dĩ Thanh nhìn gấp. Ta đi, tiểu dư mặc quần bò. Hai đầu đôi chân dài kẹt tại trên cành cây, siêu siêu siêu liền bò lên, đem thi liên thấy ngụm nước đều muốn rớt xuống. Tiểu dư lên cây, theo cái kia nhân viên cảnh sát tại tán cây bên trong đông tìm tây tìm. Cuối cùng mới giật xuống một vật vứt xuống tới, thi liên tranh thủ thời gian chạy tới tiếp được. Vật kia lớn lên giống cái tiểu hào Teletubby, Lý Công đi tới. Gảy mấy lần nói, tát, các người nhìn xem điện thoại di động của mình. Lâm Anh lấy điện thoại cầm tay ra đến đổi mới một chút, phát hiện nó bắt đầu ngay tại lục soát. Rất nhanh biểu hiện trên màn ảnh ra ba cách tín hiệu. Tùy theo các loại trì hoãn nhận được tin tức liền đinh đương vang lên. Nàng bội phục hướng Lý Công giơ ngón tay cái lên. Ngài phát hiện công trường tài liệu có vấn đề gì sao? Lý Công chần chờ một chút, sau đó nhíu lại mi đầu nói, chỉnh thể nói đến không có đại vấn đề, hiện trường thi công nha, không có khả năng theo thiết kế kín kẽ, nhưng có một chỗ hơi có chút không giống nhau. Lâm Anh đang muốn hỏi vì cái gì, nhưng lúc này điện thoại di động vang lên lên tới, lãnh đạo, điện thoại di động tìm được tín hiệu, Bùi lão bản tại đầu bên kia điện thoại kích động nói. Nghe ngữ điệu đơn giản kích động đến như cái hài tử. Lâm Anh thật sự là dở khóc dở cười. Cái này Bùi lão bản nhìn qua nhân tinh, mà lại đặc biệt sẽ đến sự tình. Không nghĩ tới còn có như thế ngây thơ một mặt. Ta cũng không phải cố ý quấy rầy ngài lão nhân ra. Ta là muốn nói cho ngươi. Tông sở trưởng trở về. Ngay tại tiền viện, ngài mau tới, mau tới. Nói đến đây, Bùi lão bản răng rắc liền đem điện thoại cúp. Lâm Anh tranh thủ thời gian tuyệt về tiền viện. Chính hảo gặp được tông sở trưởng đối diện chạy đến. Trong tay hắn còn cầm một cái tràn đầy bùn đất điện thoại di động. Lâm đội, đang muốn ngài báo cáo đâu? Lang thôn trưởng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao bị tập kích? Lâm Anh liên tục không ngừng địa hỏi. Ngài đừng vội. Vào nhà nghe ta nói, tông sở trưởng đem tự mình đi bệnh viện thăm viếng biết được tin tức từng cái nói tới. Nguyên lai lang thôn trưởng kể từ phát hiện bị hai cái mang khẩu trang kính dâm thần bí nhân để mắt. Tới đằng sau, hắn liền gắng sức dẫm chân ga đi tại hồi hương trên đường lớn phi nước đại. Nhưng dù là dạng này, mỗi lần vừa quay đầu lại thời điểm, hai cái khẩu trang nam tử hay là tại phía sau cái mông không nhanh không chậm theo đuôi. Lang thôn trưởng có một số kinh hoàng. Hết lần này tới lần khác trước mấy ngày, xe điện kính chiếu hậu bị tiểu tôn tử làm hỏng. Cho nên hắn căn bản không nhìn thấy tình hình phía sau. Nhưng người chính là như vậy. Càng không dám quay đầu nhìn. Càng nghĩ muốn quay đầu nhìn. Thế là lang thôn trưởng một bên gắng sức vặn lấy chân ga. Một bên ý đồ đè nén đi cái đầu xem một chút. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Kia hai tên ra hỏa đúng là đi đường. Bất quá bọn hắn đi trên đường đơn giản so phi hành còn nhanh. Hai người bọn họ tựa như cái bóng của mình. Xe điện bao nhanh, hai người liền đi bao nhanh. Lang thôn trưởng dọa đến hồn phi phách tán, đây không phải người. Đơn giản chính là U Linh A. Trong lòng của hắn hoảng hốt, trên tay lắc một cái, đẩy nhanh tiến lên xe điện, nhất thời mất đi thăng bằng. Một cái trôi đi ngã tại ven đường bờ ruộng bên trên. Hắn cũng bị ngã cái ngửa mặt chỉ lên trời, che lấy chân ôi kêu. Khẩu trang nam tử cũng giống như bay chạy tới. Trong đó một cái đưa tay đem lang thôn trưởng nắm chặt lên. Ôm ôm miệng hỏi, nói, nương nương miếu đến tột cùng tại bên nào? Các ngươi muốn làm gì? Nương nương miếu cũng không phải bí mật, tùy tiện hỏi thăm một chút liền biết. Lang thôn trưởng gặp bọn họ hỏi được lo lắng, ngược lại nghĩ trì hoãn một ít thời gian. Bị chùm vào, cảm giác không thấy. Một cái khác khẩu trang nam tử không đầu không đuôi địa nói. Tại bên nào? Nắm chặt hắn, khẩu trang nam tử tiếp tục nghiêm nghị chất vấn. Bọn hắn thanh âm đều ông ông tác hưởng, tựa như là từ trong bụng phát ra tới giống như. Lang thôn trưởng còn muốn trì hoãn một ít thời gian, nhưng khẩu trang nam tử hiển nhiên đã đợi không kịp. Hắn đưa tay quăng lên thôn trưởng, sau đó tựa như ném một cái túi giống như đem hắn vứt ra ngoài. May mắn phía dưới là ruộng nước, cho nên tuy nhiên khoảng cách rất xa, té xuống cũng coi như cái hạ cánh nhẹ nhàng. Dù là dạng này, lang thôn trưởng hay là đau nhức triệt tim phổi. Hắn nhe răng trợn mắt, mấy lần nghĩ đứng lên đào tẩu, nhưng đều chĩu nặng ngã ở trong ruộng. Hai cái khẩu trang nam tử đứng tại ven đường, hướng ruộng nước bên này ngắm nhìn. Liền tại bọn họ chuẩn bị đi qua thời điểm, lang thôn trưởng nghe thấy một tiếng ô tô còi vang. Một cỗ xe jeep dừng ở đường cái bên cạnh. Trên xe nhảy xuống một người, chính là tiến đến nương nương miếu Lỗ Ngọc Phương. Chuyện gì xảy ra? Lỗ Ngọc Phương chỉ vào đổ vào ven đường xe điện, hỏi kia hai cái được nghiêm nghiêm thật thật quái nhân. Lão Lỗ, lão Lỗ. Lang thôn trưởng tại ruộng nước bên trong gắng sức phất tay hô hào. Lỗ Ngọc Phương nhất thời minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn một bà nắm chặt một cái khẩu trang nam tử, lớn tiếng nói, tất cả chớ động, ta là cảnh sát. Nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ gặp một cái khác khẩu trang nam tử đột nhiên bay lên nhất cước, ngạnh sinh sinh cũng đem Lỗ Ngọc Phương cũng đạp xuống nước ruộng. Không đợi lang thôn trưởng thấy rõ ràng, chỉ thấy kia hai người vèo một cái không biết đi nơi nào. Lỗ Ngọc Phương bàng đại vòng eo, đứng lên rất nhanh. Hắn nhìn hai người đã chạy, thế là thất tha thất thểu đi đến lang thôn trưởng nơi đó. Hắn không dám đỡ lang thôn trưởng, sợ nhất động ngược lại gây nên hai lần thương tổn. Hỏi vài câu thương thế đằng sau, lúc này mới cõng lên hắn, lái xe đem hắn đưa đi trấn trong bệnh viện. Trên đường Lỗ Ngọc Phương hỏi tình huống, hắn trong khoảnh khắc nóng nảy. Kia hai người tìm nương nương miếu, khẳng định là kẻ đến không thiện, ta phải nhanh đi về. Hắn sờ lên túi, lại mắng một câu, hỏng bét, vừa rồi đánh nhau thời điểm, điện thoại di động khẳng định rơi tại trong ruộng. Tông sở trưởng nói đến nơi đây ngừng một chút, hắn cầm cái kia bẩn thỉu điện thoại di động nói, ta đi ngang qua kia phiến ruộng nước thời điểm, vừa cho lão Lỗ gọi điện thoại bên cạnh tìm, cuối cùng đem điện thoại di động tìm trở về. Phía trên có cái gì tin tức trọng yếu không? Tông sở trưởng gật gật đầu. Hắn đưa vào mấy cái sổ tự. Điện thoại di động ứng thanh giải khai. Lão Lỗ dùng số chứng minh nhân dân sau 6 vị làm mật mã ngài nhìn. Lâm Anh tiếp nhận điện thoại di động. Chỉ gặp Lỗ Ngọc Phương trò chuyện trong ghi chép có 3 cái cuộc gọi nhớ. Điện báo người tính danh là Đông Man. Cái số này tại điện thoại vô pháp kết nối về sau, còn lần lượt phát tới mấy đầu tin tức. Ngọc Phương, nương nương miếu muốn xảy ra chuyện, nhất phiến khẩn trương, bọn hắn đều luống cuống, mau tới cứu ta, mau tới. đừng tới nương nương miếu, đừng tới nương nương miếu, nương nương miếu nguy hiểm, đừng tới, tuyệt đối không nên đến. Ngoặc kép, Lâm Anh chau mày, nàng cảnh giác ngẩng đầu, quan sát bốn phía nương nương miếu xung quanh, toàn bộ nương nương miếu nhất phiến vắng vẻ, nơi nào có tí xíu nguy hiểm giáng lâm qua dấu hiệu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.